Nữ phụ, lăng thang muốn về. Chương 47, chép 50. Góc truyện audio.com. Cô em đi chơi với bọn anh đi. Mấy tên to con đang từ từ đi đến dừng lại trước mặt cô. Ánh mắt đảo qua đảo lại trên người cô. Tên đứng đầu đang định vươn tay ra chạm vào áo cô dẫn đến mấy thằng ở phía sau bắt đầu súng lại như đang định thực hiện việc đồi bại nào đó. Tiếng kêu cất lên, khàn khàn và kinh tởm. Động vào tao, ai cho chúng mày cái lá gan đó. Tâm trạng cô đang thật sự rất tồi tệ. Đến tối rồi không được ngủ với hắn đã đành lại còn phải vác cái xác đến tận đây để giải quyết mấy cái việc nhảm nhí. Không ra gì, bọn này ở đây thật đúng lúc. Chị mày có thể tiễn bọn mày đi cải tà chính quy một chút. Đừng có mà không biết điều. Được đại ca tụi tao coi trọng là vinh hạnh cho mày đó. Tên nhỏ con nhất trong đám nhưng lại có một chất giọng không hề nhỏ một chút nào. À thế à, vậy thấy được chị đây là vinh hạnh cho chúng mày rồi. Nắm cho kỹ vào rồi mai sau chị em mình lại nói chuyện tiếp nhé. Cô vừa nói vừa xử mấy tên còn lại. Có vài tên bắt đầu chạy nhưng nó đâu có thoát khỏi cô được, thế là cả đám đều bị cô quất hết. Là con chó điên kia sai chúng mày tới à, hừ. Cả đám chó chết này khi thấy cô còn lôi tấm ảnh ra đối chiếu cơ mà. Với lại chỉ có con bé Bích kia mới sử dụng cái trò ăn bữa này với cô chứ còn ai. Mà kể ra con bé này cũng ngu thật, gửi mấy bọn tép siêu này đến thì tuổi gì đòi ăn được cô. Tội nghiệp bọn mày ghê, làm ăn với con nhỏ đó thì đeo thu được cái lợi lộc gì đâu. Yên tâm, tháng ngày còn lại sẽ có người cung cấp đầy đủ cho chúng mày. Miễn phí mà, đừng lo nhé, cô đứng từ trên cao nhìn xuống. Một tay lấy ra một cái khăn ướt lau tay còn lại sau đó vứt nó xuống đất. Thong thả bước đi, cũng tại chỗ đó khoảng mấy phút sau thì xuất hiện thêm mấy anh giai cảnh sát. Bọn họ đến đó cũng chẳng phải làm cái đeo gì cả. Chỉ cần bắt mấy bọn ngu đấy đi vì tội buôn người thôi. Đám được thuê, mẹ kiếp, bọn họ buôn người khi nào? Hả, bọn họ chỉ bắt người thôi chứ có buôn người cước đâu. Chỉ bắt thôi, bọn họ bị oan mà. Cạch, cô mở cửa bước vào cũng chẳng thèm đi dép mà trực tiếp vọt vào phòng tắm. Người cô hiện tại đang rất là bẩn, sau đó chạy đến chui vào trong chăn với hắn, vòng tay qua eo hắn, tạo thành một cái ôm sau lưng, ôm chặt hắn vào lòng. Ôm hắn vẫn là thoải mái nhất, dường như hắn cũng phát giác ra được nên quay lại, để đầu cô gối lên tay hắn, cả người hắn như toàn bộ dán sát lên người cô không còn chừa ra một chút khe hở nào. Em về muộn, hắn nói bằng giọng hơi nỉ non như một chú cún, sau đó cô hơi nhích lên cắn vào cổ hắn với lực đạo có chút nặng nhưng hắn quen rồi, đúng vậy, hắn đã quen rồi. Cô cực kỳ thích cắn vào cổ hắn, hắn cũng chẳng hiểu sao cô lại có sở thích kỳ lạ như vậy nữa nhưng hắn rất thích, cực kỳ thích, hắn khẽ mỉm cười, sau đó cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn chuồn chuồn nước. Hắn chỉ có thể làm như vậy thôi, nếu hôn lâu thêm một chút nữa thì hắn sẽ không chịu được. Nhưng cái nụ hôn đó đâu có nhằm nhò gì với cô chứ. Thế là cô chồm lên người hắn đặt xuống một nụ hôn thật sâu khiến trong phòng nhiệt độ dần nóng lên cho đến khi hắn không còn dưỡng khí nữa cô mới. Buông hắn ra nằm xuống ôm hắn ngủ, đùa với lửa có ngày em sẽ bị bỏng đấy. Hắn cố điều chỉnh lại cơ thể mình sau đó mới chính thức chìm vào giấc ngủ với cô. Cách chương.